Chương 10 Tiếp. Ba người khác trong gia đình Wenger sống trên đảo Heatherby. Alexander Wenger, con trai của Gregor, sinh năm 1946, sống ở một ngôi nhà gỗ mới sửa sang. Henrik bảo Blomqvist rằng Alexander hiện đang ở Tây Ấn, nơi anh ta tự cho anh ta hưởng cái thú tiêu khiển của mình. Dòng buồm và giết thì giờ, không làm qua mảy may một việc gì. Alexander đã 20 tuổi và có mặt hôm ấy. Alexander ở cùng với mẹ, Gerda, 80 tuổi, vợ quá của Gregor Wenger. Blomqvist chưa nhìn thấy bà ta bao giờ, phần lớn thời gian bà ta ôm giường. Thành viên thứ ba của gia đình là Harald Wenger. Trong tháng đầu tiên, Blomqvist chả thấy ông ta lấy một lần nào. Ở gần với căn nhà nhỏ của Blomqvist nhất, ngôi nhà của Harald nằm âm u và gờ gờ với những bức rèm kéo kín hết cửa sổ để ngăn ánh sáng. Đôi khi đi ngang qua, Blomqvist ngỡ trông thấy các bức rèm gần gợn, và một đêm khuya khi anh sắp lên giường, anh để ý thấy một ánh sáng chập chờn từ một gian phòng trên gác. Có một khe hở giữa các bức rèm. Anh đứng ở cửa sổ gian bếp tối om, nhìn cái ánh sáng đó hơn 20 phút, rồi ăn qua loa một ít và run rẩy lên giường. Buổi sáng, các bức rèm lại lặng như tờ. Có vẻ như Harald là một người vô hình, nhưng hồn ma quấy rối đời sống ở làng chính bằng sự vắng mặt của nó. Trong tưởng tượng của Blomqvist thì Harald ngày lại càng nom giống với con ma Gollum chuyên rình mò xung quanh và ẩn sau những bức rèm. Hàng ngày, một người giúp việc, thường là phụ nữ, ở bên kia cầu đến gặp Harald một lần. Bà ta sẽ mang các bịch tạp phẩm tới, lề bước qua các đống tuyết đến trước cửa nhà ông. Nielsen lắc đầu khi Blomqvist hỏi về Harald. Ông đã đề nghị quốc sới dọn dẹp giúp, nhưng Harald không muốn ai đặt chân lên đất đai của ông ta. Chỉ một lần, trong mùa đông đầu tiên sau khi Harald quay về đảo Heatherby, Nielsen mới lái xe máy kéo đến dọn sạch tuyết ở sân vườn, như ông vẫn dọn cho các đường xe rẽ vào các nhà. Harald đã ngạc nhiên ra khỏi nhà, quát tháo, xua tay cho tới khi Nielsen đi. Không may, cổng nhà Blomqvist hẹp quá, Nielsen không đưa máy kéo vào dọn tuyết ở sân cho anh được. Chỉ có cách lấy xẻng mà xúc tuyết đi. Vào giữa tháng giêng, Blomqvist nhờ luật sư tìm hộ xem anh đã sắp phải gọi đi thụ án 3 tháng tù chưa. Anh nóng lòng muốn giải quyết chuyện này cho xong càng sớm càng tốt. Vào tù rồi quay lại dễ hơn là anh tưởng. Sau vài 3 tuần bàn soạn, lệnh ban ra là ngày 17 tháng 3, Blomqvist có mặt ở nhà tù Rulaker bên ngoài Austersen, một nhà tù an ninh tối thiểu. Luật sư khuyên anh là xem bản án rất có thể được rút ngắn. Tốt, Blomqvist nói, không phấn khởi lắm. Anh ngồi vào bàn bếp, nựng con mèo này cứ 10 ngày lại đến qua đêm với Blomqvist. Qua Nielsen, anh biết tên con mèo là Jove. Nó không thuộc về riêng ai, nó cứ luân phiên đến mọi nhà. Gần như chiều nào Blomqvist cũng gặp Henrik. Có khi nói xăm 3 câu, có khi ngồi hàng giờ. Nội dung câu chuyện thường là Blomqvist nêu ra lý lẽ và Henrik bẻ gãy ngay lập tức. Blomqvist cố giữ một khoảng cách nhất định với công việc của anh, nhưng có những lúc anh thất vọng thấy mình đã bị bí mật của vụ cô gái mất tích kia lôi cuốn. Blomqvist đã bảo với Berger rằng anh cũng sẽ đề ra một chiến lược tiếp tục công cuộc chiến đấu với Wenderstrom. Nhưng sau 1 tháng ở Hedderstad, anh vẫn chưa mở các hồ sơ từng đưa anh đến ghế bị cáo ở tòa án quận. Trái lại, anh lại cố tình gạt vấn đề này sang bên, vì mỗi khi anh nghĩ đến Wenderstrom và tình cảm của mình, anh đều bị đắm chìm vào trong suy sụp và thẫn thờ. Anh nghĩ liệu mình có bị hóa điên như ông già này không? Uy tín nghề nghiệp của anh đã tan tành và cách hồi phục của anh là giấu mình vào trong một thị trấn nhỏ bé tại vùng quê xa, săn lùng các bóng ma. Henrik Wenger cho rằng Blomqvist đang trải qua những ngày mất cân bằng.